Đạo Quân, chương 1631, một mình tiến cung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nhị nữ đáp lại, nhặt lên xiêm y trên đất, mang theo ngượng ngùng sợ hãi mặc vào. Dư quang trong mắt hai người thỉnh thoảng nhìn lén Thiệu Bình Ba. Hai người ngược lại hy vọng Thiệu Bình Ba có ý đồ không an phận, sau đó làm chút gì với các nàng. Như vậy mà nói, các nàng ngược lại có cảm giác an toàn. Thế nhưng từ thần sắc phản ứng của Thiệu Bình Ba không nhìn ra bất kỳ dị thường, làm các nàng càng ngày càng sợ hãi. Sau khi mặc tốt, ở dưới Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra hiệu, Thiệu Tam Tỉnh đưa hai người ra ngoài. Sau khi trở về, Thiệu Tam Tỉnh hỏi, đại công tử thật muốn dẫn các nàng rời đi. Thiệu Bình Ba nói, ngươi muốn diệt khẩu. Thiệu Tam Tỉnh nói, lẽ nào còn giữ các nàng sao? Thiệu Bình Ba nói, ta nói rồi, giấy không thể gói được lửa. Huyền Vi sớm muộn sẽ phát hiện là các nàng giở trò. Diệt khẩu hay không không trọng yếu. Thông báo người của Hắc Thủy Đài, an bài chúng ta rời đi. Đến Tề Kinh, cửa cung đóng chặt, thủ quân cung thành Dương Cung bạt kiếm. Vô luận Huyền Vi gọi hàng như thế nào, cửa cung vẫn không mở. Tây Môn Tình không muốn cường hành phá cửa cung, lại bị tu sĩ thủ hộ ở trong hoàng cung ngăn lại. Trưởng lão Tam Đại Phái tọa trấn hoàng cung cũng ở dưới cửa cung, dẫn người ngăn ở trước mặt đám người Huyền Vi. Một người chỉ vào Tây Môn Tình không cảnh cáo nói, Tây Môn Tình không, ngươi dám động thủ thử một chút xem. Huyền Vi đưa tay ngăn cản Tây Môn Tình không. Ba vị trưởng lão, ta chỉ muốn gặp bệ hạ. Ta chỉ muốn biết vì cái gì hắn làm như vậy. Linh Hư Phủ trưởng lão nói, bệ hạ nói không muốn gặp ngươi. Tướng công, ngươi tay cầm bảo kiếm sát khí hừng hực, một mặt máu tươi, là dáng vẻ đến hỏi sao? Huyền Vi tức giận nói, kinh thành đại loạn. Lẽ nào đây là Tam Đại Phái các ngươi muốn nhìn thấy sao? Trưởng lão thủ chính các nói, tướng công, tỷ đệ các ngươi nháo thành như vậy, ai đúng ai sai chúng ta không tiện nói gì. Chúng ta đã đưa tin tông môn, ai đúng ai sai chờ đợi tông môn quyết đoán. Huyền Vi giận dữ cười nói, chờ tông môn quyết đoán, kinh thành loạn, thế tất lan đến toàn bộ vệ quốc. Không nhân lúc hiện tại khống chế cục diện, còn muốn chờ tông môn các ngươi trả lời. Trưởng lão Đại Nhạc Sơn nói, nữ tướng, hiện tại nên do ai khống chế cục diện, không phải ngươi định đoạt. Chúng ta không thể lại để tỷ đệ các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ làm cho cả vệ quốc đại loạn. Huyền Vi, chúng ta không muốn làm khó ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là hồi phủ chờ tin tức. Ngươi yên tâm, bên bệ hạ chúng ta đã khống chế lại, hắn sẽ không sằng bậy nữa. Phía sau do Tam Đại Phái tới xử trí, phía sau lục tục còn có tiếng vó ngựa chạy đến. Huyền Vi quay đầu nhìn lại, ở dưới nàng truyền lệnh, bách quan trong triều đã khẩn cấp chạy tới, lục tục tập hợp, từng cái kinh nghi bất định, rất rõ ràng là, đến cơ hồ đều là quan văn. Mà những khuôn mặt quen thuộc trong võ quan cơ hồ không thấy. Này để nàng ý thức được không bình thường, nội tâm sản sinh lo lắng, lập tức quay đầu lại, quả đoán nói, ba vị trưởng lão, nếu các ngươi lo lắng ta sẽ làm ra sự tình bất lợi với bệ hạ, ta không mang theo bất kỳ người nào, ta một người tiến cung gặp bệ hạ, như vậy các ngươi yên tâm chưa? Dứt lời ném bảo kiếm lại cho Đường Nghi. Tây Môn Tình không lớn tiếng nói, không thể, tình huống trước mắt này, hắn nào có thể yên tâm để Huyền Vi một người tiến cung. Một khi có biến, bên người Huyền Vi ngay cả người bảo hộ cũng không có. Chết chắc rồi. Huyền Vi nhấc tay, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, cục diện trước mắt, bọn hắn không dám giết ta. Vô luận bệ hạ có nắm quyền hay không đều cần ta phối hợp. Ta vừa chết, triều cục đại loạn, gây họa tới toàn bộ vệ quốc. Không phải Tam Đại Phái muốn nhìn thấy. Không được, Tây Môn Tình không cự tuyệt. Huyền Vi đột nhiên lớn tiếng nói, thế cục có biến, lúc nào cũng có thể sẽ làm cho cả vệ quốc đại loạn. Ta nhất định phải mau chóng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tây Môn Tình không ngơ ngác nhìn nàng. Này là lần thứ nhất nữ nhân này giống hắn. Huyền Vi dứt khoát quay đầu lại. Người đầy vết máu, một thân một mình đi đến. Mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, nàng cứ như vậy một mình đi tới. Dứt khoát giao sinh tử của mình cho những người không xác định kia. Bách quan ngơ ngác nhìn nàng. Không ít người trên mặt mang theo bi phẫn. Gò má Tây Môn Tình không căng thẳng. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Đường Nghi cắn môi, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng nàng rõ ràng một điểm. Thượng Thanh Tông thân là thế lực của Huyền Vi. Một khi Huyền Vi xảy ra sự tình, vệ quốc không còn đất đặt chân của Thượng Thanh Tông. Trưởng lão Tam Đại Phái thì hai mặt nhìn nhau. Đi tới trước mặt ba người. Huyền Vi nói năng có khí phách. Mang ta tiến cung. Ta muốn gặp bệ hạ. Đối mặt nữ nhân giao sinh tử cho bọn hắn này. Đối mặt bách quan bi phẫn. Trưởng lão Tam Đại Phái cũng tìm không ra lý do cự tuyệt. Cuối cùng nhân viên của Tam Đại Phái bay trở về cung. Huyền Vi cũng bị bọn hắn dẫn theo. Người phía dưới trơ mắt nhìn Huyền Vi biến mất ở xa xa. Bệ hạ, tướng công đến rồi. Một tên thái giám chạy vào điện khẩn cấp thông báo một tiếng. A, Huyền Thừa Thiên đang lo lắng bồi hồi kinh hãi đến biến sắc. Thần sắc phản ứng kia giống như bị sét đánh. Thường Quý Phi nói cho hắn, chỉ cần nắm giữ binh quyền trong kinh, hoàng tỷ liền không làm gì được hắn. Chỉ cần nắm giữ binh quyền trong kinh, hoàng tỷ ngay cả vào hoàng cung cũng không được. Chỉ cần nắm giữ binh quyền, ngay cả Tam Đại Phái cũng phải triệt để ngã về bên hắn. Đạo lý là không sai, hắn cũng rất tán thành, bởi vậy mới làm ra quyết đoán. Thế nhưng hoàng tỷ làm sao tiến cung, không biết cảm nhận của hắn. Sau khi Thường Quý Phi gây chuyện xong liền chạy, đơn giản như vậy liền có thể khống chế được Huyền Vi. Ngay cả Thường Quý Phi cũng không tin. Huyền Thừa Thiên đang không biết nên trốn đi đâu. Ngoài cửa một đám người nhanh chân đi vào. Người cầm đầu chính là Huyền Vi. Phía sau Huyền Vi là một đám tu sĩ tùy tùng. Là tu sĩ Tam Đại Phái trấn thủ Hoàng Cung. Huyền Vi nhanh chân vào điện. Đặc biệt là cả người Huyền Vi đầy vết máu. Huyền Thừa Thiên sợ đến từng bước lùi về sau. Khí thế trên người Huyền Vi làm hắn cảm giác như muốn nuốt sống hắn. Không phải đã phái binh vây nhốt Thiên Vi phủ sao? Hoàng tỷ làm sao đi ra? Không phải đã hạ lệnh đóng cửa cung nghiêm mật phòng thủ sao? Hoàng tỷ làm sao đi vào? Chỉ cần nắm giữ binh quyền, Tam Đại Phái không phải sẽ ngã về bên này sao? Vì cái gì đều đi theo phía sau Hoàng tỷ? Tưởng tượng rất hay. Cảm thấy sẽ theo lý tưởng, nhưng hiện thực là tàn khốc như vậy, làm Huyền Thừa Thiên kinh hoàng đến cực điểm, lùi tới vách tường, lùi không thể lui, đối mặt đệ đệ kề sát ở vách tường vẻ mặt sợ sệt. Huyền Vi đau lòng nhức óc nói, vì cái gì phải làm như vậy, vì cái gì? Huyền Thừa Thiên lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên cười thảm nói, là ngươi buộc ta, Huyền Vi nói. Ta buộc ngươi cái gì? Ta ở địa phương nào ép ngươi? Huyền Thừa Thiên đột nhiên đứng thẳng, hai tay vung lên, ta tính là hoàng đế gì? Người nào không biết quân chính của toàn bộ vệ quốc ở trong tay ngươi khống chế? Ta chỉ là trang trí, ta chỉ là một tấm bình phong ngươi đẩy ra để che lấp dã tâm của mình mà thôi. Huyền Vi đau lòng nói, ta chưa bao giờ có ý nghĩ này. Ta đang giao quyền cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy? Huyền Thừa Thiên nói, giao quyền gì? Ta phân công quan viên, chỉ cần ngươi không thỏa mãn, tùy thì có thể đuổi đi. Này chính là ngươi giao quyền, nếu ngươi thật muốn giao quyền, nên triệt để lui ra. Âm điệu gần như rít gào, Huyền Vi thống khổ lắc đầu nói, ngươi từ nhỏ hoang đường ham chơi. tùy tiện tiếp nhận triều chính không tránh khỏi có địa phương cân nhắc không chu đáo. Quốc gia đại sự không phải trò đùa, không thể tùy hứng mà làm, ta chỉ có thể tiến lên dần dần chậm rãi buông tay. Cách chương.